Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142 đóng máy. Hoàng Đồ quay chụp hiện trường. Ok, quá. Lưu Đạo hỉ khí dương dương mà lại đây cùng Giang Khê bắt tay. Hôm nay là nàng ở đoàn phim cuối cùng một chút xuất diễn. Chụp xong trận này nàng liền đóng máy. Nữ một đóng máy, đoàn phim cũng liền thừa cuối cùng một chút kết thúc diễn. Tiểu Giang A, buổi tối là đoàn phim cho ngươi làm đóng máy yến, không thể không tới A. Giang Khê cười khanh khách gật đầu. Lưu Đạo mời khách, sao có thể không tới. Du Cảnh cũng khách khí mà cùng nàng bắt tay cáo biệt. Cái này phía trước còn tưởng cùng nàng buộc chặt lăng xê đỉnh cấp lưu lượng gần nhất im bạt không. Nhắc tới việc này, tất cả mọi người đều là người thông minh. Giang Khê tuy rằng đối hắn ăn uống, nhưng nơi đầu sóng ngọn gió đều đi tới nam nghệ sĩ. Xu lợi tị hại quả thực là khắc vào trong xương cốt đầu. Hắn không đề cập tới. Giang Khê mừng rỡ phương tiện. Hai người các co ăn ý. Diễn thế nhưng cũng thuận lợi mà diễn đi xuống. Du Cảnh không phải không đúng tí nào. Người khác cơ linh cần mẫn, lại không có gì tay nải cái giá. Không hiểu liền hỏi, kỹ thuật diễn thế nhưng cũng không giới. Ở Giang Khê nghiền áp ra đời sinh chống được. Lưu Đạo không phải quá vừa lòng, lại cũng có thể tiếp thu. Rốt cuộc liền Giang Khê như vậy kỹ thuật diễn, bất luận cái nào lưu lượng tiểu sinh tới, đều là bị treo lên đánh. Kia chúng ta liền còn ở lần trước trang trại rượu chạm chán. Thành, Lưu, Đạo, Duca, gặp lại sau. Lâm Lộc này tiểu cô nương gần đây là luyện ra. Một bên dẫn theo bao lớn bao nhỏ thành thạo mà cùng các vị nhân viên công tác cáo biệt. Một bên lãnh Giang Khê thượng bảo mẫu xe, chờ đuôi xe khí đều nghe không chứ. Lưu Đạo mới sâu kín thở dài. Hậu sinh cả ý a, ô sản xuất khó được có một lần cùng hắn đồng bộ. Gật đầu tán thành, đúng vậy, ta cùng ngươi hợp tác nhiều năm như vậy, gặp qua nhiều như vậy nghệ sĩ, nhưng chưa thấy qua mấy cái như vậy. Giang Khê ở đoàn phim lén có cá biệt xưng. Giang một cái, đóng phim không tạp từ không âm, phần lớn một cái quá. Tiểu Du, ngươi thấy thế nào? Lưu Đạo vui tươi hớn hở nhìn Du Cảnh. Này lưu lượng tiểu sinh cũng có ý tứ. Rõ ràng đều vào diễn, diễn ngoại lại cố tình một chút tỏ vẻ đều không có. Hắn là đạo diễn, diễn viên ở màn ảnh sau từng giọt rất nhỏ biến hóa đều không thể gạt được hắn. Du Cảnh cười cười, Lưu Đạo, ta còn có mấy cái, nếu không một hơi nhi chụp xong. Thành, Lưu Đạo liền thưởng thức chuyên nghiệp, vỗ vỗ hắn vai, tâm tư tức khắc chuyển tới cuối cùng một chút kết thúc xuất diễn đi lên. Cùng sản xuất, người phụ trách, ánh đèn một lần nữa đánh bản, bắt đầu quay lên, bảo mẫu trên xe giăng một cái đối với xe ngoại phát ngốc. Lâm Lộc lo lắng mà nhìn nàng, từ Tết âm lịch qua xong. Nàng bao lớn bao nhỏ mà từ quê quán trở về, Giang tỷ trạng thái liền không quá bình thường. Đoàn phim sơ 8 khởi công, đến bây giờ có hơn 20 thiên. Này hơn 20 thiên trừ bỏ bối kịch bản đóng phim, Giang tỷ liền tổng nhìn chằm chằm di động phát ngốc, liền cùng hiện tại dường như một đôi mưu đến tinh tế yên mi nhíu lại. Trong mắt toát ra chính mình cũng ý thức không đến một chút dao động cùng không xác định. Một khi hỏi chuyện, lại tám gậy gộc gõ không ra một cái buồn thí tới. Giang tỷ, buổi tối đóng máy yến, muốn kêu Lư tỷ tới sao? Lư kinh tế không phải mỗi ngày đều tới. Tinh Quang giải trí ở Lăng Thị khai công ty con, nàng bị lâm thời thuyên chuyển một trận thời gian. có lẽ còn sẽ thăng chức. Không cần, Giang Khê thu hồi tầm mắt, không chút để ý mà cự tuyệt. Không phải cái gì đại sự, đến buổi tối đóng máy yến. Quả nhiên không tính quá náo nhiệt, diễn viên chính xuất diễn nhất nặng nề. Mặt khác nghệ sĩ đại bộ phận đã đóng máy trước tiên ly chàng. Chỉ có đạo diễn, sản xuất, ánh đèn chờ nhân viên công tác ở du cạnh cũng xin nghỉ không có tới. Giang Khê người này tuy rằng nghiệp vụ năng lực cường chỉ số thông minh lại cao, nhưng người nhìn lãnh đạm, ngược lại làm đại bộ phận người nhìn thôi đã thấy sợ. Một đốn đóng máy yến ăn đến chung quy chung củ, không đến nửa đêm liền tan. Tiểu Giang A, bảo trì sơ tâm, ngươi sẽ hồng. Ngược lại là Lưu Đạo ở trước khi đi, ở bãi đỗ xe nương say bí tỉ cảm giác say, một phen nước mũi một phen nước mắt mà dặn dò Giang Khê. Nước mắt lưng tròng mà đem nàng coi như cứu vớt giới giải trí ngày mai ngôi sao. Bốn phía tố khổ, hiện tại giới giải trí, tất cả đều là vòng một phiếu liền chạy lấy người. Trên mạng người mắng ta, mắng chúng ta này đó đạo diễn làm không ra hảo kịch tới. Nhưng đây là chúng ta có thể quyết định, thị trường, đều là thị trường quyết định. Chúng ta này đó lão nhân, tất cả đều là mang theo xiềng xích khiêu vũ, ở tư bản cùng kịch lấy được cân bằng. Minh tinh thù lao đóng phim động một chút mấy ngàn vạn. Hơn nữa bối cảnh, đạo cụ, chúng ta chỉ có thể đem diễn càng, làm càng dài. Bán tiền A, không dài bổn đều thu không trở lại, lại còn có không thể phát, một phát. Tiếp theo nhân gia liền không đầu tư ngươi, không cho các ngươi chụp. Giang Khê bất đắc dĩ mà vỗ cái này lão lệ tung hoành đại đạo diễn. Thầm nghĩ, thật đúng là mỗi người đều có phiền lòng sự. Tiện đi người, ngồi trên bảo mẫu xe. Giang Khê hồi khách sạn hảo hảo ngủ một giấc. Ngày hôm sau liền xách theo dương hành lý trực tiếp trở về thành phố B. Đi trước trường học trả phép, lần trước tới khi, vẫn là cuối kỳ khảo thí, gió bắc gào thét, hoàng diệp đầy đất, lúc này tới, cành cây lại lặng lẽ toát ra một mặt tân lục. Giang Khê lần này tới trường học, liền cảm giác được rất lớn bất đồng, trên đường cây dâm mát đầu tới tầm mắt càng thêm dày đặc, còn có học sinh đỏ mặt cầm các màu giấy bút. Làm nàng ký tên, Giang Khê báo xong danh, trước cấp Lý Thị gọi điện thoại, nhiều người như vậy, nàng vẫn là cùng nàng tốt nhất. Lý Thị nhận được điện thoại hét lên một tiếng, một chút khóa liền bổ nhào vào nàng từ trước phòng ngủ. Ngoan ngoãn, cấp tỷ tỷ xoa xoa, hai người lập tức cười ôm ở một khối. Giang Khê cùng nàng giống như chưa từng cái gì ngăn cách, dường như cười đùa một hồi, Lý Thị mới phát hiện phòng ngủ không ai, kia giúp học muội nhóm đâu, nghe nói quan hệ hữu nghị đi. Giang Khê nhún vai, Lý Thị ai dục thanh, khó trách không mang theo ngươi, có ngươi này hoa đại một chi hoa làm dối, ai đều gả không ra, bất quá. Từ thật đưa tới, cái kia tiểu phi phi cùng ngươi là chuyện như thế nào? Có thể có sao lại thế này? Giang Khê không thèm để ý mà khải di động. Ta ba bằng hữu nhi tử, hạt truyền, nàng cùng Cố Vân Phi, chiến hữu, quan hệ không có phương tiện ngoại chuyện. Dứt khoát đẩy đến Giang phụ duỗi tay, Lý Thị ý trọng điểm cũng không ở này, trêu ghẹo nói. Chính là nhân gia ở Weibo cùng ngươi cao điệu bày tỏ tình yêu ai. Làm ta ngẫm lại, đối, là như thế này nói. Nếu ngươi là quang, ta đó là vĩnh không ngừng nghỉ truy quang giả. Nếu ngươi là thủy, xin cho ta yêu ngươi. Nhìn một cái, nhiều nhiệt tình chân thành thiếu niên, Giang Khê cười cười. Ý cười không đến đáy mắt, chân chính ái. Nên là khắc chế mà thận trọng. Lý Thi ý cảm thấy lời này thực quen tai. suy nghĩ nửa ngày đột nhiên vỗ tay. Là ở trên đài kia Hàn tiên sinh nói đi. Lại nói tiếp, kia Hàn tiên sinh cùng Giang thúc thúc phòng bệnh cái kia giống như. Không đúng, chính là cùng cá nhân. Ngươi gặp qua hắn, vừa rồi cảm xúc vẫn luôn không có gì phập phồng. Giang Khê đột nhiên phản ứng mãnh liệt lên. Nàng bắt lấy Lý Thi Y tay, thanh âm để lộ ra chính mình đều ý thức không đến sốt ruột. Lý Thi Y lúng ta lúng túng nói, đúng vậy, liền hôm trước, ta đi phòng bệnh xem Giang thúc thúc khi gặp qua hắn. Bất quá người này rất kỳ quái, chạm kia cũng không nói lời nào. Người rất buồn, Thi Y tỷ, ta đột nhiên có chút việc. Chúng ta tối nay lại tụ, ta trước đi ra ngoài một chuyến, nói, Giang Khê sách lên bao, thế nhưng chờ không kịp nói tái kiến, liền trực tiếp đẩy cửa ra ký túc xá. Lưu Lý Thi ý ngẩn ra sẽ mới tỉnh ngộ, nhìn dáng vẻ, là không thích hợp a, đều rất hồn, Giang Khê cũng không biết vừa rồi đột nhiên mạo đi lên một loại xúc động ý nghĩa cái gì. Nhiều năm như vậy qua đi, nàng sớm đã quên nghe được một người liền thất hồn tư vị là cái gì. Vừa không tưởng ức chế, lại không thể nào ức chế. Nàng thở hổn hển một đường chạy ra vườn trường, chờ xe taxi tài xế kính chiếu hậu liếc vài mắt, hỏi nàng có phải hay không trong tivi hiện tại thực hỏa Giang Khê khi mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Nguyên lai, nàng thật sự thực để ý cái kia đoạn tin tức, Hàn Sâm không có hồi phục, tin tức toàn vô, Giang tiểu thư, ngươi muốn đi chỗ nào? Tài xế hỏi nàng, cũng đưa ra tưởng cấp nhi tử muốn cái ký tên, Giang Khê ký danh đưa qua đi, thanh thanh giọng nói, sư phó, ta đi Tinh Quang giải trí, được rồi, tài xế cầm ký tên cảm thấy mỹ mãn. Vừa nghĩ cô nương này so tivi nhìn qua khí chất còn hảo. Biên kéo xuống tay sát, sắp xuất hiện thuê khai ra phong hỏa luôn tư thế. Không đến 20 phút, liền đến Tinh Quang đại lâu ngoại trên đường. Cảm ơn sư phó, Giang Khê muốn tính tiền. Tài xế Dương Dương ký tên. Giang tiểu thư, ta cùng nhi tử đều ái xem một trận chiến rốt cuộc. Là ngài phen, liền để đi, Giang Khê đâu chịu. Ngạnh tắc 100 đi vào, cũng không quay đầu lại mà xuyên qua đường cái. Đi vào Tinh Quang lầu 1, lầu 1 tiếp khách đương nhiên nhận thức hiện tại công ty chính rực rỡ tân nhân. Thái độ tha thiết, Giang tỷ, ngài tới công ty. Là có chuyện gì sao? Lư người quản lý không ở công ty, còn ở Lang thị xử lý công ty con nghiệp vụ. Tiếp khách trong lòng có bổn quyển sách đương nhiên biết. Này đó nghệ sĩ không có việc gì đều ái ở nhà nghỉ ngơi, căn bản sẽ không tới công ty. Giang Khê gom lại bên tai bị chạy tán đầu tóc. Phiền toái giúp ta ước một chút cao bí thư, nàng không có nói thẳng Hàn Sâm. Tiếp khách miệng chưa chắc nghiêm, ngược lại là cao bí liền an toàn nhiều. Cao bí, ngài chờ một lát, tiếp khách gọi điện thoại, bên kia không tiếp. Giang tỷ xin lỗi, cao bí thư bên kia không ai tiếp, chỉ sợ là đang ở mở họp. Hoa Phong Chu phó tổng lại đây cùng chúng ta Tinh Quang ký hợp đồng. Chỉ sợ cũng ở vội việc này, đang nói chuyện, cửa thang máy khai, một hàng hơn 10 người vô cùng náo nhiệt mà đi ra ngoài. Ở giữa chúng Tinh cùng Nguyệt dường như bảo vệ xung quanh hai người. Hàn Sâm cùng Chu Địch vừa nói vừa cười hướng đại sảnh đi. Trên, ta cấp Tinh Quang mang đến lớn như vậy một bút sinh ý. Như thế nào cảm tạ ta? Chu Địch thuận tay vác ở Hàn Sâm cánh tay, cười đến yêu mị. Buổi tối Lan Đình các con lắc một bàn, thỉnh Chu tiểu thư ăn cơm như thế nào? Đúng vậy, đúng vậy, Chu tiểu thư thật đúng là chúng ta Tinh Quang phúc tinh. Chúng ta Hàn tổng nên thỉnh. nên thỉnh Giang Khê chú ý tới Hàn Sâm vừa động không nhúc nhích, thậm chí tay cũng chưa rút về tới. Hai người như vậy thần thái thân mật mà từ chính mình bên người đi qua, giống như toàn chưa thấy qua chính mình như vậy một người. Tiếp khách chi nhất hâm mộ nói, nghe nói chúng ta Tinh Quang thực mau liền phải có độc lập phát hành viện tuyến. Này đều ít nhiều Chu tiểu thư dốc hết sức thúc đẩy Hoa Phong cùng Tinh Quang hợp tác, nào ngăn. Ngươi xem Chu tiểu thư này một tháng qua 7-8 hồi, tư thế nghiễm nhiên chính là tương lai lão bản nương sao. Giảng thật, muốn ta là nam nhân cũng vui cưới Chu tiểu thư như vậy, thiếu phấn đấu nhiều ít năm a. Hơn nữa người xinh đẹp, nghe nói bằng cấp cũng cao. Giang Khê nghe được một thân thấm lạnh, mới hiểu được lại đây tâm như là bọc phong một tầng tuyết một tầng. Nàng đi ra ngoài cửa, vừa vặn thấy Hàn Sâm tay vịn xe đỉnh cấp Chu tiểu thư thân sĩ mà mở cửa. Chu tiểu thư ngửa đầu ái kiểu nhu mềm mà xem người, chờ hai người ngồi xe đi xa, nàng mới như mộng mới tỉnh, cao bí kính cẩn mà chờ ở ngoài cửa. Hàn tổng làm ta đưa ngài trở về. Giang Khê cười cười, rất muốn hỏi một câu, hắn vì cái gì không trở về ta tin tức, không cho ta điện thoại, rồi lại cảm thấy không có gì lập trường. Khi nào ta cũng biến thành này rong rong dài dài tính tình. Giang Khê hổ nhạo dường như đầu óc thông thông, mới nói, ngươi Hàn tổng sao lại thế này? Cao bí minh bạch Giang Khê hỏi chính là cái gì, nhưng hắn lại nói không nên lời nguyên cớ tới. Hàn tổng từ nước ngoài trở về, liền cùng thay đổi cá nhân, dường như di động thay đổi, dãy số thay đổi, liền mỗi ngày đều phải nhắc mãi hơn 10 biến. Giang tiểu thư cũng không nhớ thương, chỉ buồn đầu làm việc. Chu Địch tiểu thư lúc này thấy công mạnh liệt, hai người thế nhưng đi được rất gần. Này không, hiệp ước đều thành, hắn xem không hiểu lắm Hàn tổng ý tứ, nhưng mơ hồ lại cảm thấy Hàn tổng ước chừng trong lòng là có so đo. Này, ta hiểu được. Giang Khê xua xua tay, phiền toái cao bí trước đưa ta đi một chỗ. Giang tiểu thư, tới rồi. Cao bí nhìn u tĩnh khu biệt thự, Hàn tổng bàn sơn chung cư liền tại đây vùng thành phố B, có tên có họ người giàu có khu, người tại đây chờ ta hạ. Giang Khê đẩy cửa xuống xe, cao bí nhìn nàng cùng bảo vệ cửa thành thạo mà chào hỏi. Ở bên trong ngây người không đến 10 phút, liền có một cái làn da trắng nọn tinh xảo thiếu niên đưa ra môn. Hắn nhận ra người này chính là Weibo thượng gần nhất thực rực rỡ thế giới giả tưởng mỹ thiếu niên 4000 năm một ngộ Cố Vân Phi. Giang tỷ tỷ, ngày mai thấy. Thiếu niên vui sướng mà vẫy vẫy tay, phẳng phất mặt sau có cái đuôi nhỏ ở riêu. Giang Khê cười cười, ngày mai thấy, nói kéo ra môn vào xe. Lại phiền toái cao bí thư đưa ta trở về. Cao bí chuyển động tay lái, giống như lơ đãng mà hỏi thăm, vị này chính là Weibo thượng, vị kia. Giang Khê liếc mắt nhìn hắn, tò mò là tò mò. Cao bí đem xe quay đầu, dọc theo bàn sơn quốc lộ ra bên ngoài khai. Như vậy xinh đẹp nam hài rất hiếm thấy. Đúng vậy, chính là quá xinh đẹp. Giang Khê thở dài thanh, từ nhuyễn manh nam hài trưởng thành tố chất thần kinh thiếu niên, tính tình âm tình bất định, hảo khi là xuân hoa thu nguyệt, hư khi chính là thu sương đông tuyết, không một cái chuẩn số. Nàng cùng Cố Vân Phi lâu lắm không gặp, tái kiến lại phát hiện thiếu niên này chua ngoa lại mẫn cảm, bề ngoài là thiên sứ, nội bộ kỳ thật là ác ma. Nghe Cố ba ba nói, lưu học bên ngoài mấy năm, Cố Vân Phi không thiếu chịu người khi dễ. Một cái xinh đẹp tinh xảo người Hoa nam hài ở nước ngoài một người lẻ loi mà quá, ngôn ngữ không thông, lại chịu người xa lánh. Này còn chưa tính, nhưng ám ảnh tuổi thơ lúc nào cũng quấn quanh hắn. Nàng lúc trước có thể kiên trì xuống dưới, là bởi vì nàng là người trưởng thành. Nàng làm lại từ đầu một lần, có hy vọng có bằng hữu, nhưng Cố Vân Phi không có. Giang Khê nhớ tới Cố Ba Ba giao phó, Tiểu Phi tính tình quái gở, không một cái bằng hữu. Thượng một lần nói tốt muốn tới đoàn phim tham ban, sau lại không thể hiểu được lại phát giận không tới. Bất quá chúng ta đều thói quen, lúc trước đưa hắn đi lưu học, này quyết định cũng thiếu suy xét. Chỉ hy vọng Tiểu Khê không cần bởi vậy liền giận chó đánh mèo hắn. Đừng nhìn Tiểu Phi ngoài miệng luôn là không kiên nhẫn, lão làm bộ các ngươi không thân, kỳ thật thích chứ ngươi, ngươi không biết đi. Hắn bình bảo chính là ngươi ảnh chụp còn có a. Ngươi trước kia tham gia thi đấu tin tức, Tiểu Phi nhưng đều cắt dán ở một cái vở. Hảo hảo địa tạng đâu, Cố Ba Ba vẻ mặt cảm khái. Đứa nhỏ này chính là tính tình độc, quái gở, này quái tính tình tương lai cũng không biết làm sao bây giờ. Đến nỗi trên mạng những cái đó lung tung rối loạn, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Tiểu Phi đứa nhỏ này, một trận gió một trận vũ, không định tính, đừng thật sự. Ta biết Giang Khê ở phía sau tòa trầm mặc mà tưởng sự tình. Cao Bí từ kính chiếu hậu liếc nàng, nữ hài mí mắt hơi rũ, trắng nọn tinh xảo trên mặt đè nặng nặng nề tâm sự. Boss đổi điện thoại, Giang tiểu thư, ngài muốn hay không tồn một chút. Cao Bí, ngày mai giúp ta ước một chút các ngươi Hàn tổng, liền ở Cao Bí cho rằng Giang Khê sẽ không đáp. Lại thời điểm, nàng đột nhiên nói, ta ngày mai có cái quảng cáo muốn chụp, quay chụp mà vừa lúc Lý Tinh Quang không xa, phiền toái Cao Bí cùng các ngươi Hàn tổng nói hạ, ta có việc ước hắn. Giang Khê chưa bao giờ là ngồi chờ chết tính cách. Hết chương.